Đạo huynh lại tạo nghiệt. Tác giả: Điềm Mật Chấp Nhi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 33, tuyển người hiếm tiểu công tử. Trở về trên đường, mọi người ý vị tán dương 7 tuổi tiểu nhâm nhất. Đem hắn nói có ở trên trời trên đất vô. Ân ân, là một cái hảo tiểu hòa. Da mặt cũng không sai. Không nghĩ tới, này trên đường chính còn có thể nhặt bảo. Ha ha ha, lão thiên có mắt a. Tiểu công tử nhìn một cái chính là đại nhà nhân ra đi ra. Các ngươi nhìn một chút. Môi đỏ răng trắng, ở đâu là bình dân gia hài tử sẽ có. Ngoặc kép, tốt tấn tú tiểu công tử a. Nhìn một chút này khuôn mặt nhỏ bé, trắng nõn nà, nhiều tiền người hiếm, tỷ tỷ khả ưa thích ngươi. Một cái son phấn vị đặc biệt trọng cô nương, cử chỉ phù lãng bấm một cái nhâm nhất khuôn mặt nhỏ bé. Bạch diện thư sinh có chút không vui giơ tay lên bên trong quạt xếp. Ba, một chút mở ra cô nương tay. Sau này đây chính là xá đệ. Các ngươi ai cũng không thể chấm mút. Biết, nha, chúng ta Ngọc Tiêu công tử tức giận chứ. Thành, nghe ngươi, chúng ta cũng không dám động tới ngươi nhân. Ngọc Tiêu công tử lên tiếng, chúng ta cũng không phải là không thưởng thức số. Tự nhiên nghe công tử phân phó. Ngươi nói bất động, chúng ta liền tuyệt đối bất động. Một cọng lông tóc cũng không đụng. Các nam nhân nói như đinh chém sắt. Cô nương không nhịn được chen miệng nói. Ai, từ đâu tới chỉ nghe người mới cười. Nơi nào nghe được người cũ khóc. Tha cho ta tìm một chỗ nhi khóc giống một trận đi. Cô nương trong tay hương phấn khăn hất một cái. Làm bộ làm tịch lau lau nước mắt. Ngay sau đó lắc mông một cái lắc một cái rời đi mọi người. Lưu lại còn lại vài người bị nhiễm. Cũng không nhịn được mang theo tia ghen tuông. Tiểu oa oa. Ngươi có thể tính gặp đại kim chủ rồi. Nhất định phải thật tốt nắm chặt cơ hội. Sau này phát đạt, nhớ dìu dắt chúng ta mấy anh em a. Ai, hoa phi hoa tạ cuối cùng cũng có lúc. Phu quân không hề tất khó đi. Ngọc Tiêu công tử sau này gặp lại. Ngày khác nếu có hồng đôi diệp, nhất định là công tử có tin mừng lúc. Chúc mừng, chúng ta cái này thì cáo lui. Tránh cho quấy dày công tử nhã hứng thú. Ngoặc kép. Mọi người theo thứ tự hành lễ cáo biệt. Bạch diện thư sinh từ đầu đến cuối giống như một người khiêm tốn. Sam sam lễ độ đáp lại. Hôm nay, xin lỗi các vị, quét các vị nhã hứng. Ngày khác ta ở tụ tiên lâu mang lên một bàn. Cho tất cả mọi người bồi tội. Bạch diện văn bản mặt không chút thay đổi cho lui rồi mọi người. Đợi nhâm nhất lại ấm áp như ngọc. Giống như thân nhân nóng hổi. 7 tuổi nhâm nhất không biết nhân gian nổi khổ, chỉ cảm thấy những người này đều là nhiệt tình như vậy. Nhất là dắt tay hắn bạch diện công tử, để cho hắn cảm nhận được ấm áp, bị người nhà vứt bỏ sợ hãi cũng vì vậy lãnh đạm thêm vài phần. Bạch diện công tử ra rất lớn, hắn đi vào theo, đi ước chừng một thời gian uống cạn chén trà, mới tiến vào một cái mái hiên. Sớm có nha hoàn người ở bị rồi một thùng nước trong cho hắn sạch sẽ dơ bẩn. Ngay sau đó lại bị rồi bàn mỹ thực cho hắn đón gió tẩy trần. Một đám người làm cho nhiệt nhiệt nháo nháo. Ý vị bưng hắn, thật giống như, hắn là khách quý, là cái này trong phủ tiểu chủ nhân. Hắn khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ lên, chỉ cảm thấy hoan hỉ không dừng được. Mê mẩn trừng trừng, chóng mặt cứ như vậy ăn một bữa cơm. Sau đó 3 ngày. Tất cả là như thế như vậy, đơn giản là thiên đường như vậy mỹ ngày tốt, hắn đã cùng công tử sống chung quen thuộc, còn thân hơn cắt quản hắn kêu Ngọc Tiêu ca ca. Mùng 7 tháng 7 trạng vạng tối, cũng không biết là tại sao ngày lễ, Ngọc Tiêu ca ca sửa trị một bàn đặc biệt phong phú bữa ăn tối, trả lại cho hắn vào một ly rượu. Hắn mới bay lớn à, 7 tuổi hai tử là không thể uống rượu, nhưng là... Hắn cao hứng a, có thể gặp được đến như vậy một người anh tốt, trả lại cho hắn một cái an ổn ra. Vì vậy, không chút do dự liền uống vào. Chờ hắn lần nữa tỉnh hồn lại, đã là khuya khoắt lúc. Hắn nằm ở một tấm bầy khắp hồng sắc vui cẩm mộc trên giường. Quần áo đã sớm bị nhân đổi một bộ hồng phục, ngay cả giày cũng là đồng bộ. Hắn muốn ngồi dậy, thân thể lại bủn rủn được lợi hại. Căn bản không thể động đậy. Chính gấp lúc, cửa gỗ kẻo kẹt âm thanh vang lên. Hắn theo bản năng nhắm lại con mắt tiếp tục giả vờ ngủ. Đi vào rất nhiều người. Thất Trụy Bát Thiệt nói gì? Hắn đều nghe không hiểu. Duy vừa so sánh chú ý là cái kia đợi hắn nhiệt độ Noãn Ngọc Tiêu ca ca. Thanh âm của hắn lại không trước ôn hòa, mà là nhiều tia lãnh khốc mùi vị. Chờ hạ giờ lành đến một cái, liền đem hai tử kia ôm đến phòng khách đi. Lại đem lão thái thái, lão thái gia cũng mời đi ra. Hôm nay là một ngày tốt lành, ta Miểu Miểu rốt cuộc không cần cô đơn tịch mịch. Hắn giọng mang theo một tia tịch mâu, một tia không nói rõ được cũng không tả rõ được tâm tình bi thương. Lây trên giường tiểu nhâm nhất, hắn muốn nói cho ca ca, để cho hắn khắc khổ sở, nhưng là miệng giống như là chăn dán lại rồi, dĩ nhiên không mở ra. Lúc này ngay cả mí mắt cũng biến thành nặng nề không mở ra được. Thử mấy lần, hắn giống như một cứng ngắc tượng gỗ không có cách nào nhúc nhích. Không để cho hắn đợi quá lâu, rất nhanh thì có một người ở đem hắn chuyển tới một cái trong đại sảnh. Thái độ là không phải rất tốt, vứt xuống lạnh như băng trên nền. Hắn cứ như vậy không nhúc nhích nằm. Rất nhanh, bên tai liền vang lên để cho hắn lông tóc dựng đứng tiếng nhạc. Kia lại là nhạc tang thanh âm, kèn sona, trống lớn, cái mõ gỗ trộn chung. Một cổ ai oán, yêu thương, bi thương tâm tình, không tự chủ được từ trong lòng nhô ra. Hắn gần đây trong nhà qua đời rồi nhiều cái trưởng bối. Ngày ngày cũng có thể nghe đến mấy cái này. Cũng là bởi vì tử quá nhiều người, hắn mới bị cha mẹ cùng với tộc nhân nhận định là sao quả tạ. Nhẫn tâm vứt bỏ, từ mà lưu lạc đầu đường. Không nghĩ tới, ca ca trong phủ cũng có cái này. Dù sao vẫn là cái sợ hãi linh dị hài tử, cho là mình thân ở linh đường. Tim đập rộn lên để cho hắn run sợ không ngừng. Nhưng mà cứng ngắc thân thể lại không có cách nào nhìn ra động tĩnh gì tới. Giờ lành đã đến. Bài thân nghi thức bắt đầu theo một cái hoành lượng thanh âm ở công đường vang lên. Kia trầm thấp ai oán nhạc tang. Đột nhiên đổi một cái giọng. Trở nên vui mừng sung sướng đứng lên. Thoáng cái từ địa ngục đi tới thiên đường cảm giác. Để cho hắn có chút ngẩn ra. Đùng đùng bên ngoài thậm chí còn có dây pháo tiếng nổ vang âm. Làm ồn nhân lông tai đau. Rất nhanh thì có một người làm đứng sau lưng hắn. Theo người điều khiển chương trình hát uống. Tay máy hắn thân thể và gân cốt. Hòa hòa mỹ mỹ đế lương duyên. 3000 tơ tình tự sớm dắt. Biển thạch sơn minh tất cả lưu luyến. Ra mắt kính tặng vui liên tục. Nhất bái thiên địa không để ý hắn ý nguyện. Người làm cậy mạnh đè hắn dập đầu một cái. Người điều khiển chương trình hài lòng gật đầu một cái. Lại tiếp tục hát uống. Trên tam sinh thạch chú lương duyên. Ân ân ái ái thải tuyến rát. Xuân sắc vô biên hoa phú quý. Tình chàng ý thiếp hai quanh quần. Cảnh tinh hoán thải diệu khuê phòng. Cát nhật tốt đẹp thần lễ hợp cần thương. Bảo quyến tình vui mừng ngư được thủy. Nguyệt viên hoa tốt phối ngày dài. Nhị bái cao đường phúc tuệ trước sửa phụ hiền. Tốt đem lương ngọc loại lam điền. Đào nguyên đường tiếp thiên cầu đường. Để được kiếp này mỹ mãn duyên. Phu thê đối bái kết thúc buổi lễ cung tiễn người mới vào động phòng. Toàn bộ quá trình tiến hành rất nhanh. Một cái nháy mắt, hắn lại bị người làm đeo lên. Lúc đó, hắn tâm lý còn có chút sung sướng suy nghĩ. Công tử có phải hay không là đang cùng hắn chơi đùa đùa nghịch trò chơi? Hắn còn nhỏ như vậy. Làm sao lại có thể cùng nhân bái đường thành thân? Phát giác có cái gì không đúng. Là nghe có người cái nắp lúc, dùng sức gõ mộc khế thanh âm, tổng cộng gõ 8 lần. Sau đó, hắn ngay tại lung la lung lay chung, bị người nhấc đi nha. Hắn không nghe được ngoại giới thanh âm, cũng không biết trải qua bao lâu, chỉ cảm thấy buồn ngủ, tâm hoảng khí đoạn nhanh không thở nổi. Sau đó, dưới người lạch cạch rung một chút, sau đó mới cũng mất động tĩnh. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.